Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, Gia Cát Lượng cùng Chu Du. Một ngày này, Lã Bố vừa mới huấn luyện xong chiến thần doanh, ở giữa lúc nghỉ ngơi, Hoàng Nguyệt Anh hứng thú bừng bừng đi vào trong quân doanh. Đạo này để Lã Bố thật là có chút tò mò. Trải qua khoảng thời gian này dạy học, Hoàng Nguyệt Anh đã hoàn toàn hòa tan vào nhân dân dạy nhân vật này, đồng thời triệt để thích nhân vật này. Đồng thời Hoàng Nguyệt Anh còn dần dần tìm được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy biện pháp. Lại thêm nàng bản thân là trong đó tây kết hợp xinh đẹp tiểu cô nương. Bởi vậy tại cả Thượng Hải Đại học, Hoàng Nguyệt Anh đều là được hoan nghênh nhất lão sư. Không có cái thứ hai. Hôm nay đây là có gì vui chuyện? Nhà đầu này thế mà chạy đến trong quân doanh tới. Lã Bố không khỏi hỏi. Nguyệt Anh, gần nhất trong trường học qua thế nào? Hoàng Nguyệt Anh nhảy nhảy nhót nhót đi vào Lã Bố bên người. Lôi kéo Lã Bố cánh tay nói ra. Lã đại ca, ta trong trường học rất tốt. Các học sinh đều thích vô cùng ta đây. Đón lấy, Hoàng Nguyệt Anh lại hưng phấn nói ra. Đúng rồi, Lã đại ca, gần nhất trong trường học ra hai cái thần đồng, tư chất mảy may không dưới ta, cho nên ta mới đến tìm Lã đại ca, chuẩn bị đề cử cấp Lã đại ca đâu. À, vậy mà xuất hiện hai cái thần đồng, tư chất không thể so với Hoàng Nguyệt Anh kém. Đạo này thật đưa tới Lã Bố hào hứng. Lã Bố nhịn không được hỏi, Nguyệt Anh, hai người này đến cùng là ai? Ngươi lại nói nghe một chút. Hoàng Nguyệt Anh nói ra, Lã đại ca, hai người này một cái gọi Gia Cát Lượng, một cái gọi Chu Du. Hai người này thật sự là đa trí tận yêu, mặc dù nhập học mới một tháng, nhưng là học tập tiến trình, so với cái kia sớm nhất nhập học lão sinh đều muốn nhanh. Ngoan ngoãn long đông, lại là hai cái này yêu nghiệt. Chu Du thì cũng thôi đi, nhà hắn bản thân ngay tại Giang Đông. Lã Bố không nghĩ tới chính là, thế mà liền Gia Cát Lượng đều tới đây cầu học được. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đều bái sư Thủy Kính Tiên Sinh. Bị Thủy Kính Tiên Sinh xưng là Ngọa Long cùng Phượng Sồ. Đến một có thể an thiên hạ, mà Gia Cát Lượng đã từng tại xuất sư trong ngoài viết qua. Thần bản áo vải, cung canh tại Nam Dương. Tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Nói cách khác, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Gia Cát Lượng tại Thủy Kính Tiên Sinh chỗ nào cầu học xong về sau, liền trở lại Nam Dương qua lên ẩn cư sinh hoạt, thẳng đến Lưu Bị ba lần đến mời lúc này mới rời núi. Không nghĩ tới bởi vì chính mình đến, vậy mà đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp. Vậy mà đem Gia Cát Lượng dẫn tới Thượng Hải lớn học được. Nó thực hiện tại Thượng Hải Đại học có Lư Thực cùng Thái Ung hai vị đại nho tài. Thanh danh không có chút nào so Dĩnh Xuyên Thư Viện kém. Nếu bàn về danh khí truyền bá, Ngân Xuyên Thư Viện cùng Thượng Hải Đại học liền càng không có cách nào tương đề tịnh luận. Bởi vậy có thể hấp dẫn Gia Cát Lượng đến, Lã Bố ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Đã hai người kia đều đi vào Thượng Hải Đại học, vậy mình liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem hai người đều cấp lưu lại. Nếu như có thể được đến cái này lời của hai người, tin tưởng mình bá nghiệp sẽ càng thêm nhẹ lòng một ít. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh a, bị ngươi kiểu nói này, Lã đại ca nổi hứng tò mò, ngược lại là muốn gặp hai người này. Hoàng Nguyệt Anh cười khanh khách nói, Lã đại ca, ngươi yên tâm đi, người ta dám cam đoan, ngươi gặp hai người này về sau, nhất định sẽ không thất vọng. Thế là, Hoàng Nguyệt Anh nắm Lã Bố đại thủ, nhảy nhảy nhót nhót khu vực đường, hướng Thượng Hải Đại học mà đi. Thượng Hải Đại học cùng quân doanh ở giữa cách xa nhau không xa, bất quá 5-6 dặm lộ trình. Vốn Lã Bố là chuẩn bị đón xe đi, bất quá bị Hoàng Nguyệt Anh cấp ngăn trở. dù sao lộ trình cũng không coi là xa xôi. Hoàng Nguyệt Anh lại thật lâu không cùng lã bố thân cận qua. Bởi vậy đặc biệt nghĩ nắm lã đại ca tay cứ như vậy đi qua. Không bao lâu, hai người tới Thượng Hải Đại học. Hoàng Nguyệt Anh đem lã bố đưa vào phòng học. Đối lã bố nói ra, lã đại ca, ngươi chờ một chút, ta đi đem bọn hắn cấp gọi tới. Rất nhanh, Hoàng Nguyệt Anh liền đem Gia Cát Lượng cùng Chu Du theo trong phòng học kêu lên. Đi ra phòng học về sau, Chu Du không khỏi hỏi, Hoàng lão sư, không biết gọi chúng ta ra, cần làm chuyện gì? Gia Cát Lượng mỉm cười, đã tính trước nói ra, theo Lượng suy đoán, khẳng định là có người nghĩ thấy chúng ta. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi quay đầu nhìn Gia Cát Lượng, kinh ngạc nói ra, hoa, người thật lợi hại, thế mà liền cái này đều đoán được. Bị Hoàng Nguyệt Anh như thế khen một cái, Gia Cát Lượng đỏ mặt lên, không khỏi câu nệ, Hoàng Nguyệt Anh nói là lão sư. Kỳ thật niên kỷ cùng Chu Du cùng Gia Cát Lượng không kém bao nhiêu. Bọn hắn cái tuổi này, chính là hoa quý thiếu niên thiếu nữ. Hâm mộ chi tâm, người người cũng có, thông minh xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu Hoàng Nguyệt Anh. Chính là đám này thiếu niên trong lòng hâm mộ đối tượng. Liền xem như Gia Cát Lượng cùng Chu Du cũng không thể ngoại lệ. Mà lúc này Gia Cát Lượng cũng không phải là thành thục về sau đa trí gần giống yêu quái người quân sư kia. Chẳng qua là người thiếu niên mà thôi. Bị hâm mộ ít nữ lão sư khích lệ một câu, liền khó tránh khỏi sẽ đỏ mặt, co quắp. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh khích lệ Gia Cát Lượng, bên cạnh Chu Du trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mất mát. Tốt a, cái tuổi này tiểu chính thái, trên cơ bản đều cái này đức hạnh. Hoàng Nguyệt Anh tiếp lấy nói ra, đã ngươi có thể đoán ra là có người nghĩ thấy các ngươi. Vậy ngươi dứt khoát lại đoán một chút, đến cùng là ai nghĩ muốn gặp các ngươi a? Nghe xong Hoàng Nguyệt Anh vấn đề, Chu Du không cam lòng người về sau, đoạt đáp, theo Du suy đoán, hẳn là Thái Công nghĩ thấy chúng ta a. Kỳ thật Gia Cát Lượng trong lòng suy đoán nhân tuyển, đồng dạng là Thái Ung. Bởi vì Lư Thực hiện tại đã đến Thượng Hải trong trường quân đội mặt dạy học đi. Hiện tại Thượng Hải trong Đại học Đại Nho, liền chỉ còn lại Thái Ung một người. Nếu như nói có người muốn gặp bọn họ, cần Hoàng Nguyệt Anh đến mời. Người này không thể nghi ngờ chính là Thái Ung. Chu Du tiểu tử này, vậy mà học được đoạt đáp, tại Hoàng Lão Sư trước mặt đoạt danh tiếng của mình. Không khỏi để Gia Cát Lượng hơi cảm thấy thất lạc. Bất quá Gia Cát Lượng nhìn thoáng qua Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt, ngạc nhiên phát hiện, Chu Du hẳn là đoán sai. Nếu như không phải Thái Ung, kia rốt cuộc là người nào? Tại cả Thượng Hải Đại học, chỉ sợ rất khó tìm ra người thứ hai tới. Hẳn là người này, cũng không phải là Thượng Hải trong đại học người. Nếu như không phải lên biển trong đại học người, kia thì là ai đâu? Mà lại người này, nhất định là hắn cùng Chu Du biết đến. Bằng không mà nói, Hoàng lão sư cũng sẽ không để bọn hắn đoán cái vấn đề này. Trải qua một phen suy đoán về sau, Gia Cát Lượng trong lòng không khỏi dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ. Không phải là lã quận trưởng muốn gặp chúng ta hay sao? Sau khi nói xong, liền Gia Cát Lượng chính mình cũng cảm giác quá mức hoang đường. Lã quận trưởng một ngày trăm công ngàn việc, một ngày phải xử lý nhiều ít sự tình, làm sao lại đến gặp hai người bọn họ không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử đâu. Không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Anh nghe được Gia Cát Lượng đáp án về sau, trực tiếp bị sợ ngây người. Hoa, Gia Cát Lượng, ngươi quá lợi hại, liền cái này đều đoán. Ngươi mau nói, ngươi đến cùng là thế nào đoán được? Không nghĩ tới, nghe xong Hoàng Nguyệt Anh về sau, Gia Cát Lượng đồng dạng bị sợ ngây người, không khỏi lắp bắp nói ra, vậy mà thật là lã quận trưởng muốn gặp chúng ta. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi không nói nói ra, hoắc, hợp lấy ngươi là mù mờ ra a. Gia Cát Lượng không khỏi câu nệ cười nói, Hoàng lão sư,